Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi đây, ở trên một cái truyền đồi mà được thượng tọa chủ trì cho biết là chùa của chúng ta cũng là một cái ngôi chùa mới khai sơn tạo tự khoảng một thập niên qua thôi, nhưng mà chùa chúng ta cũng có hàng tháng có 7 ngày tu niệm Phật, tức là tu Phật thất, và chùa của chúng ta lâu lâu cũng có những cái pháp hội lớn tham dự hơn cả ngàn người. Như vậy thì cũng đủ biết là thượng tọa chủ trì ở nơi này có những cái tâm nguyện độ sanh đối với quý vị Phật tử trên toàn cái khu vực mà chùa của chúng ta trụ xứ ở nơi đây. Như vậy thì nhân đầu năm mới, thay mặt toàn thể chư tăng ni xin kính chúc quý vị Phật tử có một năm mới đầy đủ sức khỏe, đầy đủ những sự may mắn và có duyên lành với Phật pháp, tấn tu trên con đường giải thoát giác ngộ, trên con đường niệm Phật cầu về với cảnh giới của Đức Phật an vui và được sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, khi mà chúng ta tu với cái pháp môn tu niệm Phật các quý vị, thì có nhiều người người ta lầm tưởng, người ta tính đâu pháp môn tu niệm Phật đó là chỉ dành cho mấy cái người già tu, hoặc là dành cho những cái người nào đó mà người ta không có học thức người ta tu, hoặc đã dành cho những cái người nào mà người ta không có nghiên cứu giáo lý người ta tu, miễn vô mình niệm Phật cái gì được, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật dễ ợt cái gì là xong. Ở bên ngoài ta tưởng chừng như vậy, và người ta đôi lúc người ta không có tu niệm Phật cái người ta cười, người ta cười người ta nói là mình tu niệm Phật cái giống như thần quyền, nghĩa là niệm Phật mình cầu Đức Phật A Di Đà, cầu cho con được hết bệnh, cầu cho con được là được Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc, cầu cho con được này, cầu cho con được cái đó. Như vậy thì người ta lại hiểu lầm. Hiểu lầm cái thứ nhất là cái pháp môn niệm Phật nghe dành cho những người không có biết gì tu. Hiểu lầm cái thứ hai là pháp môn niệm Phật là pháp môn cầu khẩn bái lại van xin thấy tội nghiệp rước vậy thôi. Như vậy thì người ta lại hiểu lầm sai pháp của nhà Phật. Cái thứ nhất là Đức Phật Thích Ca chứng đạo với cội Bồ Đề không phải là cầu khẩn các cái vị Phật quá khứ cho Đức Phật Thích Ca đắc đạo, mà chính Ngài ngồi khai phá tâm mình với cội Bồ Đề để Ngài chứng đắc được tới vô sanh pháp nhẫn. Như vậy thì quý vị thấy, và các đệ tử của Ngài tu hành đều noi theo cái con đường của Ngài, noi theo con đường của Ngài đi, tức là mình tu không có sự cầu khẩn ở đây, tu không có sự van xin ở đây, nhưng mà mình chỉ cầu cho Phật gia hộ cho mình thuận duyên thuận cảnh trên đường tu để khai tâm mở trí của mình, chứ không phải mình cầu Phật rước mình, cầu Phật cho mình đắc đạo. Hai cái phạm trù này hoàn toàn khác nhau. Cái khác giữa Phật giáo và các cái tôn giáo khác vào thời Đức Phật á, là chỗ Phật giáo là tự khai sáng tâm mình, tự mình tu, tự mình đắc. Còn các cái tôn giáo khác vào thời Đức Phật á, là phải nương vào các cái vị giáo chủ, phải phụng sự cho các vị giáo chủ đó, và không bao giờ đắc được cái quả vị ngang bằng giáo chủ, chỉ là những người hầu cận cho những vị giáo chủ đó thôi là được đắc rồi. Còn Đức Phật đã nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì vào thời chúng ta đang ở đây quý vị, theo chu trình của vận chuyển hành tinh của trái đất của Kinh Hoa Nghiêm á, thì đó là thành trụ hoại không, và chúng ta đang ở trong kiếp hoại. Và theo tinh thần của kinh Diệt Tận á, thì chúng ta đang ở vào cái thời kỳ mạt pháp. Như vậy là chúng ta và theo tinh thần của kinh A Di Đà thì chúng ta đang ở thời kỳ của ngũ trượng ác thế. Như vậy thì qua ba cái hệ thống kinh là kinh Hoa Nghiêm thì đang nói về chúng ta ở kiếp hoại của cái sự cấu trúc của vũ trụ, và kinh A Di Đà thì nói chúng ta là ở cái ở vị trí là trượt, đang ở vị trí trượt của ngũ trượt ác thế, kiếm trượt, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, có năm cái trượt ác thế. Và chúng sanh ở thời kỳ này gọi là thời kỳ mạt pháp, theo kinh Diệt Tận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng. Như vậy thì xét về thời gian, không gian và hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi cho chúng sanh hiện giờ. Có nghĩa là cái thứ nhất á, là người ta đang ở kiếp hoại của vũ trụ, nên sự thành diệt của vũ trụ là một điều tất yếu. Có nghĩa là kiếp hoại của vũ trụ thì những cái lọt sao băng, những cái dải ngân hà biến động, và có vô số các vì sao trôi nổi, nó va chạm vào nhau để đi về cái kiếp hoại của vũ trụ. Và cái thứ hai nữa là theo kinh Diệt Tận thì chúng ta đang ở thời kỳ mạt pháp, có nghĩa là chánh pháp của Phật chia ra làm ba. Đầu tiên là thời kỳ chánh pháp, là thời kỳ Phật còn hiện tiền và kéo dài theo đó 500 năm. Và sau 500 năm đó là vào thời kỳ tượng pháp, có nghĩa là gần gần giống như chánh pháp. Và sau cái thời gian 500 năm đó thì trở về sau là thời kỳ mạt pháp. Đức Phật nhập Niết Bàn 2555 năm nay, tức là chúng ta đang ở thời kỳ của mạt pháp. Và kinh A Di Đà đã dạy rằng lý do, cái thứ nhất là vào thời kỳ mạt pháp chúng sanh phước mỏng tội dày, cái thứ hai nữa là theo quy trình của vũ trụ luân chuyển xây diệt ở trên cái bước đường thành trụ hoại không, chúng ta đang ở kiếp hoại. Do đó mà con người mình bất lợi hai cái, thứ nhất là hoàn cảnh bên ngoài bị thiên tai bão lũ, ở bên trong do trượt ác thế nên cái cách nhìn của chúng sanh khác nhau, mất lòng thương yêu lẫn nhau, càng ngày càng hướng ngoại ra ngoài vật chất phía bên ngoài để hưởng lạc, hưởng thụ năm cái món dục của thế gian. Và con người ta càng ngày càng ngã mạn, thấy hơn tất cả mọi người, không có tâm khiêm hạ, không có sự khiêm tốn, khiêm cung lễ độ như các bậc thánh nhân. Và càng ra ngoài cái thước đo hoàn toàn bằng vật chất chứ không phải bằng thước đo bằng tinh thần nữa, mà con người tinh thần càng lên cao thì đạo đức nó càng cao, vật chất càng cao thì đạo đức càng thấp xuống, mà đạo đức càng thấp xuống thì cái nghiệp ác nó chảy lên càng cao. Do đó chúng sanh vào thời này bất lợi nhiều thứ, mà quý vị là tức là sự chướng đạo nó càng nhiều, phát triển tâm linh càng ít, do thời này không có Phật và các vị thánh tăng. Như vậy thì quý vị vì lòng thương tưởng chúng sanh nên Đức Phật Thích Ca tiên tri vào cái thời này là chúng ta chỉ còn con đường là chúng ta niệm Phật, niệm tới 10 phương chư Phật để hầu trong một kiếp này có thể trở về với cái nơi an vui, mà chỉ cần trong một kiếp thôi chứ không phải cần tốn những kiếp khác nhau. Và vì lý do đó mà các vị tổ truyền thừa trong hệ thống 13, cái vị tổ truyền thừa của bên Tịnh Độ Tông đầu tiên là tổ Huệ Viễn đó quý vị, truyền thừa cho đến bây giờ thì tông Tịnh Độ đã lan ra khắp thế giới và phát triển. Nhưng mà tông Tịnh Độ đã phát triển như vậy, nhưng mà người mà hiểu về Tịnh Độ không phải là nhiều đâu quý vị, tại vì đa số là học giả chứ không phải là hành giả. Nếu mà một vị học giả muốn hiểu về Tịnh Độ quý vị không thể hiểu nổi đâu. Tại sao? Tại vì kinh A Di Đà Đức Phật dạy cho ngài Xá Lợi Phất, có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất là một trong những vị mà gọi là hàng đầu về mặt trí tuệ trong thập đại đệ tử Phật, mới có khả năng hiểu nổi cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Tại cảnh giới này là do bổn nguyện và thần lực của Đức Phật A Di Đà lập ra, nên cái định của Bồ Tát, chư thiên và A La Hán không thể nào suy lường được, nên cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới bất khả tư nghị, có nghĩa là không thể nghĩ bàn được do cái định của chư Phật. Như vậy thì mình lấy cái học thức của học giả để mình so sánh, mình nói chuyện thì nó không đúng đâu giờ đâu hết á. Có những người nói là phi thuyền ta bây giờ bay lên mặt trăng, cung trăng, người ta bay lên sao quả sao thổ, có thấy cảnh giới nào là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà đâu. Mà trong kinh nói Đức Phật A Di Đà, còn nói về hướng tây thì hướng tây của trái đất, trái đất mình tròn. Vậy hướng tây đối với Việt Nam khác, hướng tây đối với Thái Lan khác, hướng tây đối với nửa vòng trái đất bên Mỹ nó khác. Như vậy hướng tây là hướng nào? Và trái đất mình luôn luôn nó cũng xoay tròn, chứ nó xoay chút xíu 15 phút là khác hướng rồi. Như vậy thì bây giờ mình chỉ cái tay đây ra hướng tây, trái đất mình nó lộn vòng tròn xuống dưới, hướng tây nó chịch xuống dưới ngoài vũ trụ, thấy không? Vậy thì cái hướng tây nó là hướng nào? Người này không hiểu cái gì. Trong cái kinh điển của Đại Thừa lấy sự mà diễn lý, Đức Phật nói đây về hướng tây xa lắm. Cái chữ tây với cái chữ đông này nè là ở trong kinh điển Đại Thừa đang nói về hai cảnh giới khác nhau. Một cảnh giới của ta bà ô trượt và cảnh giới của giác ngộ tự thân. Gọi là cảnh giới của tây là cảnh giới của Phật, cảnh giới của đông là cảnh giới của chúng sanh. Có nghĩa là tâm lượng thôi, chứ không phải là tây đông này là khoảng cách không gian ba chiều, mà tây đông này là khoảng cách của tâm linh. Đây về hướng tây xa lắm, tất nhiên là đây là hướng đông, là tâm của chúng sanh, cách tâm của Phật xa lắm. Còn một thế giới như vậy đó, thế giới thanh tịnh trang nghiêm vậy quý vị. Như vậy thế giới này không đo bằng không gian ba chiều, mà thế giới này đo bằng sự chứng ngộ tĩnh lặng của nội tâm, là bằng một chiều của không gian khác. Nên tạm gọi xa là tạm gọi xa là cách biệt giữa hai chiều không gian của tâm khác nhau, chứ không phải là xa này là xa với cái khoảng cách không gian và thời gian của không gian ba chiều. Sự sai biệt của tất cả các cảnh giới ở trong pháp giới Hoa Tạng Quyền Môn này quý vị hoàn toàn khác nhau. Mình với cõi trời đã khác nhau rồi, mình với cõi địa ngục ngã quỷ đã khác nhau rồi. Nên trong kinh nói rằng ở nơi này là nơi năm cõi cùng sống chung, có nghĩa là địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula và cõi người cùng sống chung ở tại một vị trí này gọi là ngũ thú tạp cư, còn cõi trời là ở chỗ khác thôi quý vị. Ở tại một cái đời sống này, nhưng mà tại sao có năm loài chúng sanh sống ở tại đời sống này mà mình lại không thấy loài chúng sanh khác? Tại vì mỗi loài chúng sanh sống đều dựa trên nghiệp lực của chúng sanh đó. Bây giờ ví dụ như mình ở nghiệp lực của không gian 3 chiều, nhưng ngạ quỷ nó nằm ở không gian 4 chiều, địa ngục nằm không gian 5 chiều, và Atula nằm không gian 6 chiều. Nên cái chiều không gian khác nhau thì mình nhìn khác nhau, nó có cấu tạo khác nhau. Không, quý vị. Bây giờ ví dụ như cái thân của mình là thân của dục, thì bây giờ mình đi ngang cái thân của mình, cái sắc quẩn của mình là cấu tạo bởi đất nước gió lửa, mình đi ngang không bao giờ được, mình bị vướng chướng ngại. Nhưng mà thân của các chư thiên ta đi ngang cái đi xuyên suốt luôn à, thân người này đi người kia không bao giờ né, ta đi xuyên qua luôn với nhau. Không, quý vị, thân của chư thiên như vậy, thân của người mình đi phải né qua một bên, quý vị thấy không? Như vậy thì cái cảnh giới của người mình với cảnh giới địa ngục, cảnh giới của ngạ quỷ cùng chung một cảnh giới, nhưng mà chiều không gian khác nhau, thì nó tồn tại trong một cái tập thể đó mà nó không có đấu trừ lẫn nhau, tất nhiên là nó không có mâu thuẫn lẫn nhau, nó đang tồn tại đó. Bây giờ ví dụ như có những người người ta nhìn thấy cái thế giới tâm linh quý vị, thì thế giới tâm linh nó ngự trị ngang ngay cái thế giới mình nè, nhưng mà tại sao mình lại không nhìn thấy quý vị? Tại vì con mắt mình cấu tạo bởi cái tế bào sống, mà cái tế bào sống thì nó phải lớn hơn bao nhiêu đó nó mới thấy được, và nó chỉ thấy ở chiều của không gian 2 chiều và 3 chiều thôi, còn 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều của mắt mình không có khả năng thấy. Ví dụ như cái lỗ tai mình nghe âm thanh chỉ khoảng 40 decibel thôi, dưới 40 decibel hoặc là trên 100 decibel mình thấy thua rồi, mình không nghe được, gọi là máy bay siêu âm, những vật siêu âm đó mình không bao giờ nghe được. Như con dơi nó nghe được, nói quý vị, dơi nó nghe bằng sóng siêu âm. Nó nghe với tần số rất là thấp và nó nghe được, thì nó phát hiện được con mồi ở ngoài phía trước á, hoặc là cái lưỡi của con rắn á, nó phát hiện những cái vật ở ngoài phía trước bằng những sóng siêu âm. Nhưng mà con người mình chỉ nghe bằng lỗ tai thì con người mình không có khả năng đó, quý vị. Có nghĩa là mọi nghiệp của loài chúng sanh nào thì chúng sanh đó, không quý vị, mới nghe biết được. Mình nói là con chó nó hay quá ta, người ta đi ở ngoài mấy trăm mét mà nó đây nó biết đó quý vị, tại vì cái lỗ tai con chó nó thính hơn lỗ tai của mình. Mình thấy cái lỗ tai mình ve ra có chút xíu, lỗ tai con chó nó vòm ra bên ngoài không, nó vòm như cái loa vậy đó, để nó hút tất cả những cái tần số dao động, nó rất là nhạy. Với hơn nữa con chó nó gần ở dưới đất hơn, mình cao hơn quý vị, gần ở dưới đất thì nó nghe những cái rung động nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như hồi xưa đó, ta đi thám thính đó quý vị, ta nghe cái bước chân bằng đặt cái lỗ tai xuống đất á, tại đặt lỗ tai xuống đất thì cái bước chân nó dao động làm rung chuyển cái nền đất, thì cái âm thanh nó phát ra bằng cái sóng âm, bằng cái sóng âm nó truyền vô màng nhĩ mình, làm rung màng nhĩ mình, đưa cái thông tin lên tới trung ương thần kinh. Do đó mà nghiệp của chúng sanh khác nhau thì người ta sẽ phát hiện, nên chó nó nằm ở dưới đất nó dễ phát hiện hơn mình, và lỗ tai nó thính hơn. Mình khen chó hay quá đó quý vị, cái con chó nó nhìn mình nó khen hay quá, lại hỏi người ta hay chỗ nào, trời ơi người ta nghĩ gì con người mình cũng biết hết trơn á quý vị. Cả con người mình biết suy nghĩ mà nó không biết suy nghĩ, nó nhìn người nào mình á, nhìn người nào xấu người nào tốt biết, chó nhìn ai cũng như ai. À, quý vị thấy không? Như vậy thì con người mình có cái tư duy, có cái vận hành, có cái vận chuyển quý vị. Nên mình biết được là trong cái thời của ngũ trược ác thế nè, thời của biến hoại của vũ trụ thành trụ hoại không, thời không quý vị, mà chúng sanh chạy theo vật chất, cái khả năng tinh thần của mình yếu đi, nên một kiếp không thể đắc quả A-la-hán. Có nghĩa là trong một kiếp đời người của chúng ta, trong thời mạt pháp này, không thể diệt đi những kiết sử và truyền cái được. Có nghĩa là đắc quả A-la-hán là đắc hàng tứ thánh đó quý vị, là trong quả A-la-hán. Như vậy thì trong cái quả vị A-la-hán này là tiêu diệt hoàn toàn tham sân si, mạng nghi và ác kiến, nghe không quý vị? Mà bây giờ mình không bao giờ mình có thể tiêu diệt được đó trong vòng một kiếp này. Do đó mà chúng sanh trong kiếp này phải chịu sanh tử luân hồi triền miên. May thay có một cái pháp môn gọi là pháp môn niệm Phật, nghe không quý vị, giúp cho chúng sanh nếu tu hành đúng với cái pháp môn này thì được trở về một cái nơi gọi là nơi Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nhưng cảnh giới này không phải là Niết Bàn, cảnh giới này là cảnh giới của vì lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà lập ra thôi đó quý vị. Cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, nếu một hành giả nào niệm Phật đến trang nghiêm thanh tịnh như vậy, đúng như lời của Đức Phật A Di Đà dạy trong kinh, thì được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc hóa sanh trong cái đài hoa sen báo. Và nơi đây chúng ta tu tiếp để tiến về với ngộ nhập bản thể của chân tâm mình mà thành quả vị Bồ Tát, quả vị Phật sau này. Vì thế giới của Đức Phật A Di Đà làm cái hóa thành, có nghĩa là cái nơi an dưỡng quốc thôi, chứ không phải nơi đó là nơi Niết Bàn. Vì cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà quý vị không phải là Niết Bàn, nghĩa là cảnh giới này có cảnh giới về sự đó, chứ không phải là không có đâu. Nên có nhiều người nói là tâm của mình đó quý vị, tâm của mình chỉ có cần tĩnh lặng, tâm mình chỉ là tâm Phật thôi, thì đó là Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nhưng mà nhà Phật của chúng ta có hai cái phạm trù, cái thứ nhất là tánh, cái thứ hai là tướng. Có nghĩa là tánh mình và tướng của mình, thân và tâm, hai cái đi đôi với nhau, y báo và chánh báo. Như vậy thì tâm của mình đó quý vị trang nghiêm thanh tịnh, thì đó là tâm của Đức Phật A Di Đà hiện ra, thì đúng rồi, đó là đang nói trên lý quý vị. Còn trên sự là có cảnh giới của Đức Phật trang nghiêm. Có những người nói là nhất thiết di tâm, như vậy là tâm Phật có thôi chứ thực ra cảnh giới A Di Đà không có. Quý vị thì người này hiểu sai nè. Nếu có lý thì phải có sự kèm theo. Tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn, có nghĩa là có tánh, có tướng, có thân, phải có tâm thôi. Ví dụ như ai nói là có tâm Phật thì phải có cảnh Phật, nghe không quý vị, kèm theo. Tại y báo và chánh báo, mà mình có chánh báo thì y báo nó sẽ kèm theo, đó là điều chắc ăn thôi, nghe không quý vị. Hai mặt của một vấn đề, có này phải có kia, không có này không có kia. Bây giờ nói tới có tâm tịnh độ thì phải có cảnh tịnh độ, nghe không quý vị, cái đó là điều chắc chắn 100%, chứ không bao giờ có cái này mà không có cái kia cả quý vị. Mình đã học cái thuyết nhân duyên ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rồi, có này có kia, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia gì, nghe quý vị. Trong cái thế giới mà không phải là Niết Bàn thì có này có kia hết đó. Còn ở thế giới Niết Bàn đó quý vị thì nó không có này cũng không có kia. Bây giờ ví dụ như mình nói đang cái trạng thái đối lập của cái có và cái không. Bây giờ ví dụ như mình nói là chúng sanh ở tại thế gian này có cái đau khổ đó quý vị, thì Niết Bàn có cái an vui. Người này nói sai. Hỏi sai sai chỗ nào? Thực ra cái đau khổ của chúng sanh với cái an vui của Niết Bàn không phải như vậy, không quý vị. Tại vì Niết Bàn không còn đối đãi, mà mình lấy cái đối đãi của đau khổ chúng sanh mà nói là sự an vui của chúng sanh là Niết Bàn là không đúng, không quý vị. Niết Bàn là nơi không vui không khổ, chứ không phải là Niết Bàn là mình bỏ khổ được an vui mình nhập vào Niết Bàn. Vì Niết Bàn của sự an vui đó là đối lại cái đau khổ của nhân sanh này là không đúng. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc thì đối lại với đau khổ của nhân sanh này là đúng, không quý vị. Tại vì chúng sanh đau khổ thì có cảnh của Tây Phương, chúng sanh ngũ trược thì có cảnh của ngũ thanh ở tại Tây Phương. À, quý vị, như vậy là không phải là ngũ trược ác thế thì có cảnh ngũ thanh ở Niết Bàn, sai. À, Niết Bàn là nơi chân tâm tịch tịnh, xa lìa sắc tướng âm thanh, xa lìa những sự đối đãi trong đó. Niết Bàn không vui không buồn. À, quý vị, còn Tây Phương Cực Lạc là nơi hoàn toàn an vui, an lạc. Nên Tây Phương Cực Lạc không phải là Niết Bàn, là an dưỡng quốc thôi. Là cảnh của Đức Phật A-di-đà lập ra để hầu tiếp rước chúng sanh trong thời mạt pháp, cũng như chúng sanh nào mà có nguy ngưỡng đến Đức Phật A-di-đà, về đó chúng ta tu tiếp để trở thành Phật quả, trở thành Thánh nhân, trở thành Bậc A-la-hán, trở thành Bậc Bồ-Tát, để nhập vào trong Niết Bàn, nơi sẽ xa lìa tất cả đối đãi. Như vậy thì cái trí tuệ Bát Nhã, ở trong kinh Bát Nhã, quý vị có cái trí tuệ gọi là trí tuệ bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, có nghĩa là chân lý là Niết Bàn. Chân lý thì nó không cao không thấp, không sạch không nhơ, quý vị không hơn không thua, chẳng kém chẳng hơn, chẳng đen chẳng trắng, quý vị chẳng có đối đãi gì trong này, chân tức là không có chấp. Có đối đãi là mình còn có chấp, chấp bên, chấp hai bên, hoặc chấp hai bên lượt. Quý vị có nghĩa là thọ khổ thọ lạc, hoặc là thọ không khổ không lạc. Còn Niết Bàn là nơi không thọ khổ cũng không thọ lạc, mà cũng không thọ cái không khổ không lạc. Tức là Niết Bàn là nơi xa lìa tất cả các cái tướng ở thế gian. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy rằng quý vị, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là mình là tìm sắc tướng, tìm âm thanh mà đi tìm Phật, là đó không phải là đạo Phật đó quý vị. Đạo Phật là gì? Phật là gì? Là giác, tánh giác mình. Tức là ở trong Niết Bàn, giác là hết đau khổ, là biết tất cả, là trí tuệ, không phải là thức nữa. Nên đó là Niết Bàn. Vậy tìm Phật là tìm nguyên lai bổn tánh, là tìm chân tâm thực thể, đó là Niết Bàn. Nên ở nơi đó mà mình tìm sắc tướng âm thanh thì làm gì thấy quý vị? Nó đã xa lìa sắc tướng âm thanh rồi, mà mình tìm sắc tướng âm thanh không bao giờ thấy thấy Phật ở đó hết quý vị. Phật không hiện hữu ở nơi sắc tướng âm thanh, mà Phật đã hiện hữu ngoài cái sắc tướng, ngoài cái âm thanh đó, ngoài sự đối đãi đó đó ra không quý vị, thì cái đó mới là Phật hiện tiền. Nên mình còn đối đãi là mình còn chấp, mình còn chấp là Phật tâm của mình hiện mất, ẩn mất đi liền quý vị. Còn mà hết chấp thì Phật tâm mới hiện ra. Do đó mà cái vui của thế gian hay là cái buồn của thế gian đều là do tâm chấp mà ra hết đó quý vị, chứ không phải là cái vui cái buồn là tự người ta đặt tới cho mình. Bây giờ ví dụ nha, một người mắng mình buồn, vậy thì mình buồn do người ta mắng. Nhưng mà cái người tu quý vị, người ta mắng không buồn quý vị, như vậy thì cái buồn đâu phải do người ta mắng. Bây giờ ví dụ như mình nói là mình chán nản quá, giờ nghèo quá chán nản quá, mình vậy thì mình nói là không có tiền thì mình chán nản. Nhưng mà có những người không có tiền, ví dụ như các vị tỳ kheo đi khất thực, quý vị đâu có đồng bạc nào đâu mà họ có chán nản đâu. Như vậy thì không phải là không có tiền sanh ra chán nản. Vậy chán nản là do cái gì? Do chấp vào không có tiền, chứ không phải là do không có tiền. Do tâm mình chấp vào không có tiền. Có những người nói là con quậy khổ quá, có những người con quậy không khổ quý vị. Như vậy là không phải con quậy mình khổ, mà do chấp vào con quậy mình mới khổ. Có người nói là tôi xấu quá, tôi khổ quá. Có những người xấu quá cơ quý vị, nhưng mà người ta vẫn vui vẻ cười nói bình thường. Vậy không phải là xấu mà làm cho người ta khổ, mà chấp vào cái xấu mới làm cho người ta khổ. Quý vị thấy không? Như vậy thì khổ đau là do cái chấp của chúng sanh, chứ không phải do hoàn cảnh bên ngoài đem tới. À, quý vị, bây giờ ví dụ tâm mình khổ đau mà đưa về Tây Phương nó cũng khổ đau thôi. À, quý vị, tâm mình đang khổ đau là tức là mình chấp vào cái khổ đau, nên đi về Tây Phương là cảnh Tây Phương, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc cũng khổ đau. À quý vị, bây giờ ví dụ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, mà Nguyễn Du nói câu đó tức là Nguyễn Du am hiểu về Phật giáo. Quý vị, có nghĩa là tâm của mình nó ẩn hiện ra ngoài cảnh. Bây giờ mình đang buồn, đang sầu, đang khổ nè, giận con nè. Bây giờ Phật thương mình quá, rước mình về Tây Phương Cực Lạc, ngồi đó quý vị, nhưng tâm vẫn coi giận con vẫn còn nguyên ở đó, thì cảnh Tây Phương sen báo thơm tho nồng nặc cỡ nào đi nữa, nhưng mà vẫn chát gác tay cạnh hàm. Không có gì, cảnh Tây Phương. Vì cảnh Tây Phương không phải là cái chỗ mà chúng ta đi đến, mà cái chỗ tâm mình chứng, chứ không phải là chỗ chúng ta đi đến. Do đó mình đừng lầm tưởng là mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là tới đó mình đắc đạo. Không quý vị, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật thương, Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc vẫn buồn như thường, tại tâm chúng ta không giải quyết được. Đâu quý vị, có nghĩa là cái chấp ở trong tâm không giải quyết được. Giận con vẫn còn y chang giận con ở đây nè, ghét ông xuống dưới vẫn còn ghét ông xuống dưới y chang nè, chê người ta vẫn còn chê người ta y chang nè, trong tâm của mình vẫn như vậy. Như vậy thì niệm Phật không phải là cầu cảnh giới quý vị, mà niệm Phật cái gốc của vấn đề là nhất tâm bất loạn, là chỗ phá bức cái tâm của mình, phá bức cái tâm mê trần, đắm trần, nhiễm trần, lụy trần. Ở chỗ này phải phá liền ở tại chỗ này. Nên ban hộ niệm, mà hộ niệm khi cái người sống không tu, hộ niệm mà la lên để giảng sanh đó quý vị, nhằm khi người ta nói đó cho nó vui thôi đó. Tâm chưa bao giờ được khai phá hết thì không bao giờ giảng được đó quý vị. Cái người tâm không khai phá đó đưa về Tây Phương cũng ngồi đóng rầu à, đó quý vị. Đã chấp rồi, họ đã chấp vào trong tâm mà chứ họ đâu còn chấp vào hoàn cảnh nữa. Như vậy thay đổi hoàn cảnh mà tâm của mình không thay đổi thì làm sao mà chứng đắc được cảnh giới? Vì cảnh giới của chứng đắc là cảnh giới của tâm. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Như vậy thì tu Tây Phương, quý vị muốn về được cảnh của Tây Phương cực lạc thì tâm của mình phải là tâm của Tây Phương cực lạc, quý vị thì mới về được cảnh Tây Phương cực lạc. Như vậy thì cái người mình tu đừng có hiểu lầm là cầu cảnh giới của Tây Phương quý vị, mà phải bứt phá chính thẳng cái tâm mình đó quý vị, để bung, để vỡ qua, không chấp vào trong cái cảnh giới, không chấp vào lời nói, không chấp vào con người, tất nhiên là không giữ chặt vào đó, để phá bứt cái tâm mình, thay đổi cái tâm mình đó quý vị. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về cái vấn đề này. Nếu một người nào cần vãng sanh thì phải nắm cái mấu chốt của vãng sanh, nắm cái điểm của vãng sanh là cái chỗ nào đó quý vị. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài Tây Phương tịnh độ chuyển hóa nội tâm. Nên cái người mà đầu tiên mà vào cái pháp tu tịnh độ quý vị, cái đầu tiên của mình là pháp môn sám hối á. Có nghĩa là một người tu mà cầu vãng sanh tịnh độ mà mình không sám hối thì là không thể nào về cái pháp môn về tịnh độ được hết quý vị. Tại sao chúng ta phải sám hối? Ngày 15 với ngày 30 là tại vì chúng ta đã từng gây đau khổ cho những người khác, đó quý vị. Đó là tội và lỗi. Như vậy thì mình đã từng gây đau khổ của người khác, mà mình gây đau khổ người khác bởi gì? Bởi lời nói và hành động, đúng không? Lời nói của mình nói ra làm cho người ta đau khổ, hành động của mình làm ra làm cho người ta đau khổ, đó quý vị. Như vậy thì cái nhân quả mà mình gây ra, mình làm cho người ta đau khổ thì tương lai mình sẽ đau khổ. Nhưng mà quý vị biết do đâu mình có lời nói không? Là do ý nghĩ mình nghĩ ra đó quý vị. Muốn nói gì nghĩ trước à, quý vị. Do đâu mình có hành động? Là do ý nghĩ mình nghĩ ra mình mới có hành động đó quý vị. Không nghĩ không bao giờ hành động. Không bao giờ một người nào hành động mà không có ý nghĩ hết đó quý vị. Mà không bao giờ ai nói ra một lời mà không có ý nghĩ chứ. Như vậy là từ cái ý mình bên trong để toát ra cái ở bên ngoài. Nên ngày xưa Đức Phật dạy cái bài kinh Pháp Cú, cái phẩm tâm thứ nhất của quý vị, Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch, an vui sẽ theo sau, như bóng không rời hình. Đó là cái bài kinh Pháp Cú đầu tiên. Thì Đức Phật dạy cho tất cả các vị tỳ kheo và hàng tứ chúng rằng ý dẫn đầu các pháp. Có cái ông ngoại đạo, ông đến ông là Như Lai Đức Phật ông Cù Đàm dạy sai. Ý không có dẫn đầu các pháp ở đây, mà thân mình dẫn đầu các pháp. Đâu có gì. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn đánh người ta thì mình suy nghĩ trong đầu đánh người ta, pháp lực đâu có bắt. Nhưng mà lấy tay mình đánh người ta thì lúc đó pháp lực mới bắt, đúng không? Như vậy là cái gì mà nó dẫn đầu làm chủ? Phải là thân của mình làm chủ, hành động tạo tác của mình làm chủ. Nghĩa là lời nói và cái việc làm của mình làm chủ, chứ không phải ý của mình làm chủ, quý vị. Ông này ông nói Đức Phật nói sai. Ông mới nói với tất cả các cái dân làng ở trong đó đó, ông Cồ Đàm nói sai rồi, bữa nay tôi bẻ ổng một cái, bảo ổng gãy, ổng đi quy y tôi, ổng theo làm đệ tử tôi nè. Cho mấy ông coi, cái ông ngoại đạo đó, ổng thì cũng trùm lắm. Ổng có mấy trăm đệ tử lắm. Ổng là bữa nay ổng mời Đức Phật lại đấu với ổng. ở Ấn Độ thì là dân người ta dễ thương lắm quý vị, đấu võ mồm mà, có nghĩa là nghị luận biện luận đâu mà không có đánh lộn kiểu Việt Nam mình. Vậy vậy mình á thì tử ra là không đồng ý nhau, hồi là khua tay khua chân. Ấn Độ không có, dễ thương lắm quý vị. Ấn Độ dùng lời lẽ sắc bén lý luận sao bẻ cho người ta thua thôi à, em thua là thua trên cái bàn nghị luận thôi, chứ cái truyền thống của Ấn Độ không có đánh lộn. Mà truyền thống của mình ở bên đây quý vị lâu lâu choảng nhau đập nhau phải không, nhưng mà Ấn Độ không có quý vị. Ông này quyết là bẻ cho bằng được cái lý luận của ngài Cồ Đàm, tức là Đức Phật đó quý vị. Ông mới cho thông báo cho tất cả các giáo chủ xung quanh và tất cả dân các tôn giáo lúc đó để mời lại cho bữa nay là ông Cồ Đàm quy phục ông, là tâm phục khẩu phục ông luôn. Ông nói là Đức Phật chuyến này là quy y ông luôn, mà đi theo ông luôn, nghĩa là bẻ gãy cái lý luận của Đức Phật. Thì ông mới đi đến, ông mới nói là: này ngài Cồ Đàm, ngài dạy đệ tử của ngài là ý dẫn đầu các pháp phải không? Đức Phật gật đầu, có nghĩa là Đức Phật đồng ý với cái quan điểm của ông. Ông mới nói rằng nếu mà cái tay ăn trộm không có ăn trộm, mới suy nghĩ ăn trộm mà, thì có phạm pháp luật không? Nó không phạm. Đó, nhưng mà vậy thì cái tay mình ăn trộm thì mới cấu thành nên tội phạm phải không? Như vậy là thân dẫn đầu các pháp chứ sao ý dẫn đầu các pháp. Ông cười ngặt nghẽo là trời, chuyện này ông này thua chắc không còn gì nữa chứ. Đức Phật này nó này ha, này hiền giả. Bây giờ á, người ta bây giờ ví dụ như người ta có nuôi con vật nuôi nha, ta bỏ ở ngoài đường vật con nè, giống như gà con đi, nó chạy ở ngoài đường nè, bắt đầu mình đi ngang mình đạp con gà ta nha quý vị. Như vậy thì pháp lực mới bắt vô xử, cũng nãy giống pháp lực nó bắt vô xử. Vậy thì xử này tội nặng nhẹ ra sao? Cái ông ngoại đạo ông nói là cái này phải chia ra hai trường hợp nha. Cái trường hợp thứ nhất là vô tình mà đạp phải, cái trường hợp thứ hai là cố ý mà đạp phải. Bây giờ ví dụ như mình ghét nhà ông nuôi gà đó, đi ngang cố ý đạp dính gà người ta. Rồi bây giờ là mình đi ngang mình vô tình, ví dụ như mắt của mình nó không thấy đường già cả sờ sệt, đi đạp con gà người ta. Vậy thì vô tình thì tội nhẹ, mà cố ý thì tội nặng. Đức Phật cách đó thấy không, cái ý trọng đó. Ý chỗ nào nặng chỗ đó phải không? Không có ý đâu tội đâu nặng. Bây giờ anh có ý tội mới nặng chứ, phải không? Cậu quỳ xuống quy y luôn, nói gì bái phục nha quý vị, thấy không? Tức là có ý trọng thì tội nó mới nặng, không có ý tội nhẹ. Mà như vậy thì đâu phải là thân dẫn đầu đâu, mà là ý là dẫn đầu. Ai cố ý là tội nặng ở trong đó thôi. Như vậy là ý dẫn đầu các pháp. Như vậy có nghĩa là từ cái ý của mình, nói quý vị, mới ra lời nói. Từ cái ý mình mới ra tới cái hành động. Nên Đức Khổng Tử ngài đi ngang cái miếu á, cái đệ tử mới thấy là ở trong miếu có vẽ hình của người đàn bà, nói quý vị, mà người đàn bà bị kẹp 7 cái kẹp ở trên miệng. Cái đệ tử mới hỏi Đức Khổng Tử là lạ đó, sao mà vẽ người đàn bà mà kẹp 7 cái kẹp trên miệng vậy? Đức Khổng Tử nói là một người muốn nói chuyện trước phải uống lưỡi 7 lần mới nói chuyện. Đó quý vị, cái cô kia nghe vậy quý vị, có nghĩa là một người trước khi nói chuyện mà thốt ra những cái lời hay á, là mình phải uống lưỡi 7 lần. Đó, do đó cô kia nghe được lời như vậy quý vị, bắt đầu trước khi nói một lời nào phải le lưỡi ra uống. Uống này cái uống bên kia cái uống, tới uống lùi hồi 7 lần mới nói ra nói câu chất quớ. Đó quý vị, như vậy là trước khi nói chuyện phải uống lưỡi 7 lần, uống hồi cũng nói ra chết quớt rồi quý vị. Cái câu đó là lấy sự diễn lý, trước khi mình nói chuyện uống lưỡi 7 lần, có nghĩa là trong cái ý của mình phải suy tính, nói điều này có lợi cho mình, có lợi cho người ta, có lợi cho tập thể, có lợi cho cá nhân, có lợi cho đất nước, có lợi cho đồng bào, hay là nói cái này có lợi cho mình mà không có lợi cho tập thể, không lợi cho đất nước, lợi cho đồng bào. Nói cái này có lợi cho mình và có lợi cho đất nước, có lợi cho đồng bào. Nói cái này có lợi cho đất nước mình mà không có lợi cho đất nước khác. Hoặc là nói cái này có lợi cho đất nước mình và đất nước khác. Ta suy tính như vậy quý vị, ta suy tính cân đo cuối cùng cái nào lợi nhất trong tất cả các mối lợi thì người ta mới nói. Nói ra quý vị, có nghĩa là uống lưỡi 7 lần là người ta đưa ra những cái xác sức ở phía bên ngoài, nói cái này, được cái kia, hay là không được cái này, cái kia, được mình, mất người, được người, mất mình, được tập thể, mất cá nhân, được cá nhân, mất tập thể. Quý vị, như vậy thì cái mà mình đưa lên hàng đầu là cái gì? Là cái tập thể lên hàng đầu, phải không? Vậy thì nói như thế nào có lợi chung hết tất cả các cái thì mình hãy nói. Nghĩa là uống lưỡi 7 lần, chứ không phải le lưỡi ra uống qua, uống lại nói hồi nói chết quá cả. Giống như hai cha con ông đó đọc trên cái chai nước đó quý vị. Đập trên cái này chai nước mà uống lô hội á, để là lắc trước khi uống hai cha con đặt cái lon lên đây đứng ở dưới lắc nhảy, quý vị ơi, nhảy qua nhảy lại hồi mệt gần chết. Người ta hỏi sao mà hai cha con nhảy dữ vậy? Cái lon để là lắc trước khi uống, phải không quý vị? Người ta kêu lắc trộn cặn đồ lên cái chai á trước khi uống, hiểu lầm là lấy lắc cái mông trước khi uống, hay không đứng lắc mông đã tăng mới uống, phải không quý vị? Như vậy thì mình ở đây á mình cũng hiểu lầm, phải không quý vị? Tây phương cực lạc á là cầu để giảng sanh. Thực ra Tây phương cực lạc á, quý vị, nó nằm ở trong lòng người đó. Trước khi vãng sanh thì trong cái ý mình cũng phải là Tây phương, thì lúc đó lên cảnh giới Tây phương nó có phù hợp. Còn ý của mình không phải là Tây phương, lên cảnh Tây phương nó cũng buồn y chang à. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, quý vị. Cho nên á, cái người mình phải vui, người mình phải thanh tịnh, người mình phải an lạc, thì Tây phương cực lạc á, nơi đó mới phù hợp với cái mình. Do đó mà mình phải sửa tâm mình trước, sửa tâm, chuẩn bị cái tâm, cái tánh của Tây phương thì lúc đó mới về Tây phương được, chứ không phải sửa ngoài tướng. Nên Đức Phật dạy vậy, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tâm ngã. Âm thanh sắc tướng là bên ngoài, phải không? Làm sao có Phật, làm sao gần Phật A-di-đà à, được đó quý vị. Nên có những người, quý vị, lên tới bàn thờ Phật mà xa Phật muôn trùng, quý vị. Bàn thờ Phật mà xa Phật muôn trùng. Có người ở xa Phật mà gần Phật sát nơi. Tại vì Tây với Đông nó không phải nằm ở chỗ không gian ba chiều, không phải nằm với sắc tướng, không phải nằm ở âm thanh, mà nằm ở sự cảm hóa của tâm, nằm ở sự chứng ngộ của tâm, quý vị. Nếu người nào chứng ngộ tâm như tâm Phật thì Phật với mình ở sát bên. Còn cái người nào á quý vị không chứng ngộ tâm mình như tâm Phật thì mình với Phật xa lắc xa lơ ngàn trùng thiên giả luôn. Cảnh Đông cảnh Tây hai cảnh hoàn toàn khác nhau à quý vị. Do đó mà một người trước khi tu tịnh độ, quý vị, phải dùng pháp sám hối đầu tiên để rọi rửa tâm phàm, có nghĩa là chuyển hóa nội tâm của mình từ tâm phàm sang tâm thánh. Tâm phàm là gì? Là tâm phàm là làm khổ cho mình và khổ cho mọi người, tâm trong si mê ô trược, quý vị. Tâm thánh là gì? Tâm thánh là sự giác ngộ, là không còn làm đau khổ cho mình và cả chúng sanh xung quanh. Tâm phàm là hướng tới ngũ dục, tâm thánh là hướng tới an vui. Tâm phàm á quý vị là hướng tới cảnh đời, tâm thánh là ly cảnh đời, gọi là sống yểm ly, sống viễn ly à, quý vị. Như vậy thì mình sám hối. Sám hối là gì? Là sám ma à, quý vị. Hối là hối quá, có nghĩa là sám những cái tội mình đã gây ra và chừa các lỗi về sau, thì như vậy mới gọi là sám hối. Như vậy thì tội lỗi mình gây ra do ba cái: thân, khẩu và ý. Nhưng thực ra tác động trong thế gian chỉ có khẩu và thân mà thôi, và ý nó làm chủ để gây ra tác động của khẩu và thân. Như vậy thì ý mình khởi lên trước rồi mới ra cái lời nói, và ý mình khởi lên trước mới ra cái hành động. Như vậy thì cái lời nói và cái hành động thì nói chung là cái ở bên ngoài, còn cái ý mình đó là nằm ở bên trong, không quý vị? Như vậy là sám hối, là sám hối từ trong ý sám hối ra. Bây giờ ví dụ như mình nguyện với Đức Phật là cho con đừng có làm gì mà gây đau khổ cho người khác. Như vậy mình tính đâu là mình nguyện với Đức Phật cho con không làm cái gì gây đau khổ người khác, tức là mình không làm gây đau khổ người khác, nhưng mà cái ý mình ở bên trong vẫn làm, thì mình vẫn làm đau khổ cho người khác, đó quý vị. Có nhiều người hồi xưa đó quý vị, người ta tu cái Đức Phật là dạy cái thân này là thân bất tịnh, ở trên xuống chứa 36 nhóm bất tịnh khác nhau, nên các vị tỳ kheo đó quý vị về mướn ta giết hết tất cả thân mình, có nghĩa là không còn bất tịnh nữa quý vị. Và có những vị á là tu có những cái tánh tham. Có cái vị này nè, tu tham lam dữ lắm á quý vị. Cái đầu vị này về nhà vị lấy của người ta, đồ của người ta đem về quý vị, về nhà ông đem tay ra ông chặt tay. Ông là tay này nè, cắp đồ quý vị chặt cái tay ông. Bữa sau á quý vị cảnh cáo mà, qua bữa sau cái tay này lấy đồ người ta không được, cái tay này lấy. Thấy đồ người ta tham, tâm tham quý vị, tay này lấy vậy chặt tiếp tay này nữa. Phải không quý vị? Như vậy thì gặp một cái vị tu sĩ, chú này nó tu tại gia, gặp cái vị tu sĩ mới quở. Là trước khi mình lấy á, thì cái gì để làm cho mình lấy, phải cái tay làm cho mình lấy không? Cái gì ra lệnh cho cái tay? Mình có hai hệ thống thần kinh, một hệ thống thần kinh chủ động và hệ thống thần kinh bị động. Phải không quý vị? Hệ thống thần kinh bị động có nghĩa là hệ thống thần kinh thực vật, có nghĩa là mình không ra lệnh cho nó vẫn làm. Trái tim mình bóp, bao tử mình bóp, không quý vị, máu mình chạy. Bây giờ ví dụ như mình lên máu, mình có ra lệnh nó không? Không ra lệnh nó vẫn lên máu. Cái bao tử mình bóp, mình kêu đừng bóp, nó có đừng bóp không? Trái tim mình đưa bóp, mình kêu nó đừng bóp, nó đừng bóp không? Nó vẫn bóp, nó không nghe mệnh lệnh của mình. Cái gì mà không nghe mệnh lệnh của mình gọi là thần kinh thực vật, thần kinh bị động. Còn cái gì nghe lệnh của mình gọi là thần kinh chủ động. À, quý vị, bây giờ ví dụ thần kinh bị động thì người ta gọi là bản năng, còn thần kinh chủ động thì người ta gọi là lý trí. À, quý vị, như vậy thần kinh chủ động mình mới ra một lệnh ăn cắp đồ đi con, bắt đầu nó lụm của người ta, nó ngó qua ngó lại, nó nhét túi à. À, quý vị khỏi cần xin phải không? Nó đã ra lệnh mà. Chứ có bao giờ cái người ăn cắp đồ mà không có ý ăn cắp chẳng không? Không bao giờ hết đó quý vị, tại đó là thần kinh chủ động rồi. Còn có người nào nói là tại tôi ăn cắp chứ ý tôi không muốn vậy, người này biện hộ thôi quý vị, không phải vậy. Tại đó là thần kinh chủ động. Chủ động tức là anh đã phải ra lệnh nó mới lấy, không ra lệnh sao nó lấy được. Còn thần kinh là bị động, là bản năng thôi quý vị, có nghĩa là nó không có cái chủ động kèm đó. Ví dụ như đứa trẻ sanh ra nó bú nè, nó đâu có cái ý đâu quý vị, nó là bản năng thôi, sinh tồn nó phải làm thôi, nó bú thôi. Con người có nhiều bản năng sinh tồn mà không cần phải cha mẹ dạy đâu quý vị, mà mình có được cái đó là nó lưu trong cái gen di truyền á, nó nằm trong cái biển tàng thức mình, gen di truyền nó hoạt động lên cái gen đó, nó làm mà như vậy gọi là bản năng. Nên khi mà bản năng mình nó quý vị phát khởi thì bắt đầu mình lấy cái lý trí của mình khắc chế. Con người mình hơn các con khác là ở chỗ này, quý vị, mình có lý trí mà các con vật nó không có lý trí. Nên á, các cái nhà mà nghiên cứu về động vật á, ta nói là phản xạ tự nhiên á. À, phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện á, có nghĩa là mình phản xạ tự nhiên á thì nó không nằm ở lý trí nữa quý vị, nó nằm chỗ bản năng rồi. Có nghĩa là ta đánh mình đỡ mà lý trí suy nghĩ sao kịp đó quý vị, nên mình đỡ thôi. À, nhưng mà mình đánh người ta là khác à nghe, mình đánh người ta đó là lý trí đó, có nghĩa là cái mà mình suy nghĩ ra mình muốn đánh người ta do ghét người ta mình đánh, do hận người ta mình đánh, do thù người ta mình đánh. Đâu quý vị, mình phải ra lệnh cho nó. Như vậy thì một cái hành động tạo tác nào mà mình nói mình không muốn mà nó làm vậy chứ con đâu muốn đâu thầy. Không đâu, mình muốn đó, chứ không phải nó làm vậy. Nên cái vị tu sĩ này mới quở anh ta là anh ra lệnh cho nó. Nghe không quý vị, làm như vậy thì bây giờ một cái tập thể nhóm, một có một anh đầu đảng. Anh đầu đảng ra lệnh cho tất cả các anh kia là ăn cắp ăn trộm. Như vậy thì quý vị là anh đầu đảng nó có 10 thằng lính, nó quý vị có 10 thằng cận vệ, ra lệnh 10 cận vệ đó là ăn cắp đồ người ta. Như vậy khi mà bắt đó quý vị, đố quý vị ai tội nặng? Cái thằng ăn cắp đồ trực tiếp tội nặng hay là anh chỉ huy tội nặng? Đó quý vị, anh sẽ chỉ huy phải không? Bây giờ muốn diệt đi cái băng này thì phải diệt chỗ nào? Diệt anh chỉ huy hay là diệt cái anh trực tiếp phải lấy đồ? À, diệt anh chỉ huy phải không? Có nghĩa là diệt gốc. Nói vị bứng cái gốc này rồi kể như thua rồi. Cỏ vậy nó bứng luôn cái gốc như thua. Ở dưới quê quý vị làm đưng với làm sậy đó là kêu gốc đầu quý vị ơi, xuống chích cây nào lên chích cây đó. Nó cứ lên hoài nào lên chích cây đó à. Là giờ nhổ gốc nó lên cái là xong. Cái còn gì nữa quý vị, đào gốc nó lên rồi xong. Chứ mắc gì phải chích chích chích hoài. Nên dưới quê có cái môn phát lúa quý vị à, phát cỏ chứ. Phát cho sập xuống, mai muốn nó trồi lên, phát sập xuống trồi lên thôi, đào lên cái một phơi đất xong quý vị khô queo hết cả như đi luôn. À, như vậy thì cái gốc của vấn đề là gốc nằm ở trong cái ý của mình nè, chứ không phải là gốc nằm ở bên ngoài. À, quý vị ăn cắp chặt tay không bao giờ hết ăn cắp, nghe không quý vị? Như vậy mình chặt ở chỗ nào? Nên cái vị tu sĩ này mới nói là gốc ở trong lòng của anh, anh phải chặt đứt từ ở trong lòng anh phải sám hối. Có nghĩa là sám hối là sám hối của tự tâm, sám hối trong lòng, chứ không phải sám hối là mình không làm ở ngoài nữa quý vị, mà sám hối là mình không nghĩ tới nó nữa. Nghe không quý vị? Nên nó có nhiều cái người á quý vị là phạm cái nào chặt cái đó à. À quý vị, phạm tội nào chặt tội đó, phạm tội nào chặt cái tội đó à. À quý vị, như vậy thì liệu có hết không? Không bao giờ hết. Ngày xưa quý vị có những cái nơi ta quy định, nhất là vào thời Trung Cổ ta quy định ai ăn cắp là chặt tay. Nên ta sợ chặt cái tay, ta không ăn cắp. À, quý vị, nhưng tâm ăn cắp vẫn còn, cũng phải có lẻn lẻn ăn cắp mà. Quý vị thấy trộm mắt Phật ở bên Iran không? Iraq vậy đó. À, quý vị thấy không? Cắp chặt tay mà cuối cùng vật quý cũng bị mất. À, có nghĩa là tâm ăn cắp, tâm tham lam của người ta vẫn còn, thì vẫn còn bị mất trộm. Dầu cho mất trộm thì chặt tay tử hình vẫn còn. À, quý vị. Như vậy là giáo dục từ ở trong tâm người ta giáo dục ra đó quý vị. Như vậy mình tu cũng từ tu tâm mà tu ra. Như vậy đó là một người tu từ tu tâm tu ra mới chứng đắc. Còn tu tướng ở bên ngoài đó quý vị là không có chứng đắc được kiếp đó. Đó quý vị, chỉ được cái phước thôi. Tu tướng được phước mà tu tâm thì được công đức. À, như vậy cái tu tướng mà là tu làm sao quý vị? Tu tướng là mình muốn lộ tướng ngoài mình khoe khoang. Không phải mặc áo chàng này gọi là tu tướng đâu quý vị. Mà tu tướng là cái tâm của mình á, không có tu. Mà mình thể hiện ra bên ngoài thấy tất cả các cái cho mình là tu, người ta gọi là tu tướng. Bây giờ ví dụ là hai người cùng gõ mỏ mà một người tu tướng, một người không tu tướng. À, quý vị, một người gõ mỏ để cho người ta thấy mình đang tu, còn một người gõ mỏ để sửa cái tâm mình. Thì cái người gõ mỏ để sửa cái tâm mình đó quý vị là người này tu tâm. Còn người gõ mỏ mà để cho người ta biết mình đang tu á thì người này tu tướng. Hai người cùng một hành động gõ mỏ, à, quý vị, mà một người tu tâm, một người tu tướng. Thì cái người tu tâm thì lấy cái mỏ làm phương tiện, à, còn cái người tu tướng thì lấy cái mỏ là mình. Hai đó khác nhau, mình với mỏ là một, còn cái người tu tâm mình với mỏ là hai. Cái mỏ là cái xuồng cho mình đi qua sông thôi, còn cái kia thì lấy cái mỏ đó chính là mình đó quý vị. Thấy cái mỏ tức là biết mình đó quý vị. Bây giờ á, cái người tu áo nè, mặc cái áo lên, mặc áo chàng lên quý vị, cho người ta thấy mình là đang tu. Còn cái người mặc áo chàng lên để cho thấy cái áo chàng là cái áo giới để sửa chính cái tâm mình. Hai này khác nhau. Nên cái áo chàng á là cái áo giới khi người này tu tâm, cái áo chàng là cái áo chàng khi người này tu tướng. Có nghĩa là mình mặc cái áo chàng ở bên ngoài á quý vị, à, mình đi cái cho người ta biết mình là người tu hành đó quý vị. Còn cái người kia mặc áo chàng đi để cho đây là cái áo giới, khi mặc áo vô rồi không dám làm sai quý vị. Không lẽ mặc áo chàng mà đứng ra ngoài cổng chửi lộn rồi đó, à, quý vị. Nhưng mà cái người kia, cái người thể hiện cho người ta thấy mình đang mặc áo chàng để tu quý vị, họ sẵn sàng mặc áo chàng để chửi lộn. Hai này khác nhau à. À, do đó mà không phải thấy người ta gõ mỏ tụng kinh ăn chay mình nói người ta tu tướng là cũng sai. À, mà nhầm khi gõ mỏ tụng kinh mặc áo chàng niệm Phật là tu tướng đó quý vị. Có nghĩa là khoe cho người ta biết mình là người đang tu. Nên có những người lần chửi quý vị, lần quá trời lần Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật, có người ta không có người ta thảy ngang xem phim. Quý vị thấy không? Tu tướng đó. Nghĩa là tu tướng tức là thể hiện cái tướng bên ngoài cho người ta biết mình đang tu thôi. Nhưng trong tâm của mình không có rội rửa, không có tu hành gì hết. Nên những cái người nào không quý vị mà cố gắng làm những cái bên ngoài như vậy thì người ta không đạt tới giá trị bên trong. À, tu trong thành Phật mà tu ngoài thì thành ma mà quý vị. Nên có một cái chú này ở trên núi Cậu ở trên Tây Ninh đó quý vị. Thì chú rất là đẹp trai, đẹp lắm nha quý vị. Đi chỗ nào cũng mấy cô gái lên thăm, nhưng mấy cô gái lên thăm ở khuya vậy đó, không lẽ đuổi về. Nên chú trốn lên trên chú tu tiếp, trốn lên trên tu tiếp. Mà từ dưới chân núi mà chú trốn lên tới gần tới đỉnh núi cũng có người kiếm mà. À quý vị, rồi bắt đầu chú la đẹp trai quá tu không được. Cái đêm đó chú cầm nhang đó, chú xỉa vô mặt quý vị, nổi lên lõm ở trên mặt của mình để cho người ta đừng có nhìn thấy mình đẹp, người ta đừng có tới nữa, không quý vị. Nhưng mà cuối cùng tu được vài năm tới giờ vẫn tu không được, không quý vị. Vài năm đó ta ca tụng dữ lắm quý vị, ta đồn tới cái vị thầy này, tức là không phải là ông thầy nhưng cư sĩ thôi, người ta vẫn kêu bằng thầy. Ta đồn dữ lắm, ta năm này quyết tâm tu dữ dội lắm mà dám hủy hoại nhan sắc của mình để tu mà, không quý vị. Nhưng cuối cùng hủy hoại nhan sắc mình tu vẫn không được quý vị, tại vì cái tâm mình vẫn còn tham lam, si mê, tâm mình nó vẫn còn tất cả những cái chứa tập khí chủng tử của quá khứ, nên không thể tu tiếp được quý vị. Mà cuối cùng chú phải rời núi đi xuống núi, trở thành một con người bình thường như bao con người khác. Mà một thời người ta đã ca tụng là dám hủy hoại nhan sắc này để tu đó quý vị. Nên mình mới thấy là tu nó không phải nằm chỗ đó, mà cái chỗ nhận thức chuyển hóa của nội tâm. Nên khi mà Đức Phật đi tìm hai ông thầy là ông A-đa-lam và Út Đầu Lam Phất để tu đó quý vị. Hai ông này, thầy này không dạy được một cái pháp để mà chứng đắc của nội tâm, nên Đức Phật mới đi tìm vào trong rừng. Ngài mới ngồi 6 năm khổ hạnh ở trong rừng khổ lâm đó quý vị. Ngài ép chính cái xác thân này, có nghĩa là đang trên tướng đó quý vị, ép xác thân là đang trên ngã về tướng. Tuy là ngồi thiền định ép thân đó quý vị, nhưng đang ngã về tướng đó quý vị. Nên Ngài phát hiện ra những cái gì dính tới tướng ở bên ngoài thì nó lại không đúng rồi, chỉ còn cái bên tâm bên trong đã phá thôi. Nên Ngài ngồi với cội bồ đề, Ngài đi ngược vào trong tâm của mình để thiền định ở trong, để quán sát nội tâm của mình phía bên trong quý vị. Cuối cùng Ngài bứt phá, Ngài thành vị Phật, là chuyển hóa được nội tâm ở phía bên trong. Nên cái tâm bên trong là cái cốt lõi của vấn đề. Nên mình tu là bắt đầu mình sám hối từ nội tâm, mà sám hối ra. Tu nhiếp thủ lấy tâm mình mà tu. Nên niệm Phật đó quý vị, có bốn cách niệm Phật khác nhau, chứ không phải niệm Phật chỉ có một cách niệm Phật đâu. Mà cách niệm Phật nào chuyển hóa được nội tâm của mình là cấp đó đứng số 1. Rồi còn cách nào chuyển hóa tướng bắt đầu đứng số 2, chuyển hóa vừa tâm vừa tướng đứng số 2. Rồi cách nào chuyển hóa tướng không là cách đó đứng số 3, gọi là đới nghiệp giảng sanh đó. Còn cái cách nào chuyển hóa thẳng nội tâm mình luôn là cách này trực tiếp đi tới thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm thượng sanh, hạ phẩm thượng sanh. Quý vị, đó là bậc Bồ Tát, chuyển hóa đúng cái nội tâm của mình luôn. Nên có 3 cái căn cơ tu và 4 cái cách tu, không quý vị. Như vậy 3 căn cơ tu là gì? Là hạ căn, trung căn và là thượng căn. Như vậy thì cái người hạ căn tu là sao? Đó quý vị, hạ căn tu là ta niệm Phật, người ta cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thôi. Chứ người ta chưa bao giờ biết tới cái quá trình chuyển hóa nội tâm mình là như thế nào hết. Ta tin tưởng vào Đức Phật, ta quyết chí niệm Phật nên cũng gom tâm về được một chỗ. Nhưng mà không có sự tánh giác ở trong đó. Nên những cái người già ở dưới quê người ta tu, người ta đắc cũng nhờ cái pháp này. Đó quý vị, tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật, nhờ cái đức tin đó mà nhiếp tâm gom tâm được quý vị. Cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật niệm tới thôi. Đó quý vị, đó là hạ căn á. Mình vẫn còn nghiệp mà mình vẫn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được, mà ta không chú ý về gì cái tâm mình, sự khai phá của nội tâm mình hết đó quý vị. Còn hạng thứ hai là hạng trung căn, là dùng câu niệm Phật diệt trừ đi vọng niệm của mình. Vọng niệm mình khởi lên, câu niệm Phật diệt liền. Bây giờ ví dụ như ha, mình thấy một người đẹp, mình khởi lên cái tâm luyến ái, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Phật, Mô Phật, thì tự nhiên tâm luyến ái mình tiêu tan. Thấy người ta rớt đồ, mình muốn ăn trộm cắp, hoặc muốn nhặt, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mình niệm tới Phật thì tự nhiên cái lòng tham mình nó quá giải. Khi mà người ta chửi mình tính sân si, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lòng sân si của mình nó hạ xuống. Đó quý vị, tức là dùng cái câu niệm Phật để diệt trừ cái ác pháp ở trong tâm của mình và ở trong thân của mình sắp phát sanh. Thân khẩu ý sắp phát sanh thì dùng câu niệm Phật diệt trừ ác pháp của thân khẩu ý. Mình có 3 cái nghiệp của thân khẩu ý thôi, nên mình diệt trừ ác pháp của thân khẩu ý bằng câu niệm Phật đó quý vị. Đâu làm thử thì biết liền à. Vì cái người mà tu thật sự là hành giả mới biết được, chứ học giả không biết được những cái này. Học giả nó làm sao mà dùng câu niệm Phật có thể diệt trừ đi ác pháp được? Lúc đó là học giả không biết được đó quý vị. Tại sao? Tại vì mỗi khi chúng ta niệm Phật là tự thân của chúng ta niệm, và cái biển tàng thức lương tâm của mình á, là tức chân tâm Phật tánh mình nó trỗi lên, nó hỗ trợ. Và phía bên ngoài có long thần hộ pháp gia trở và 10 phương chư Phật phóng quang hộ cho mình. Quý vị, mỗi khi mình niệm Phật á, có 4 cái nó hợp lại mình mới chuyển hóa được cái lúc đó, là thắng được thân và tâm của mình trong ác pháp. Do đó mà câu niệm Phật rất là có giá trị. Có cái chú này nè, là cháu nội của một cô Phật tử thường thành, mà chú quậy kinh khủng. Bà nội đang tụng kinh đi vô lấy cái dù chuông đánh beng beng chạy, đánh beng beng beng chạy. Bắt đầu quý vị ơi, cô này niệm Phật niệm đâu nổi đâu. Thấy vậy là mất cái quan nghi trước Tam Bảo, sợ cháu bị tội mà mình vừa tức nữa quý vị. Quánh bon chạy, bỏ dùi xuống. A Di Đà Phật, cho con nghỉ tu 5 phút con chị mấy thằng ác ôn nè. Chiều hỏi dạy gì? Là mỗi khi bà nội đánh con cứ chấp tay con niệm Nam Mô Di Đà Phật lớn chừng nào tốt nấy. Đó quý vị, chú này nghe quý vị, đang đứng vô đánh, lấy cái chuông đánh beng cái chạy đi, rồi bỏ dùi xuống rượt theo, bắt dính dơ rồi lên Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Trời chồng luôn quý vị, đánh được mà giơ tay lên đánh được. Người tu mà người ta đang niệm Phật sao đánh chúng Phật sao? Không, quý vị, người ta đang niệm Phật mà, chứ không phải người ta đang quậy đâu. Hồi nãy quậy khác à, còn giờ chấp tay niệm Phật là ông Phật đang đứng à, phải không á quý vị? Hồi nãy mà giơ cái dùi lên đánh chuông á là ông quậy, còn bây giờ là Phật mà, phải không? Giơ lên nhỏ niệm Phật, giơ cái nửa niệm Phật lớn hơn, giơ nửa niệm Phật lớn lên, buông dùi buông chuông luôn quý vị, hết đánh nổi luôn. Vậy là niệm Phật cũng có tác dụng không, quý vị thấy không? Nên mà mỗi khi mình đi ở phía bên ngoài, ta đi nghĩa địa, nghĩa trang, thường hay ta niệm Phật đó quý vị. Ta là niệm Phật để cho tâm mình nó an thôi, mình tin vậy thôi chứ đâu có ai mà làm gì đâu hết. Nhưng mà niệm Phật ma nó không nhát á. Đó quý vị, tại sao? Có chư Bồ Tát, chư Thiên Gia hộ đó quý vị. Mình không thấy nhưng ma thấy. Nhìn thấy mình không có niệm Phật thôi, mình niệm Phật tự nhiên có chư Bồ Tát đi kế bên mình, ma nào dám nhát. Đó quý vị thấy không? Như vậy mình thì không thấy đâu, nhưng các vị Bồ Tát gần đó quý vị. Mỗi khi mình niệm Phật thì tất cả các long thần hộ pháp gần nhất gia hộ cho mình. Mỗi khi mình niệm Quan Âm thì tất cả các long thần hộ pháp gần đó gia hộ cho mình. Mình niệm Đức Phật này, Đức Phật khác phóng quang hộ mình đó quý vị. Đối với các chư Phật đó, không phải tâm của chúng sanh mình quý vị. Mình đi chùa này biết chùa này chùa khác không chịu, không phải vậy quý vị. Mình niệm tới Đức Phật này, Đức Phật khác thủ hộ đó quý vị. Mình niệm tới Bồ Tát này, Bồ Tát kia thủ hộ. Có nghĩa là vị nào mà phát hiện ra mình là hộ mình liền, dầu cho mình niệm tới vị khác quý vị. Cái đồng đẳng pháp giới trong trí tuệ vô phân biệt là nằm chỗ đó. Nên mình có là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá, đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đồng danh đồng hiệu là chỗ đó đó. Ai có tâm nguyện nào, ví dụ như quán thâm Bồ Tát là quán thế âm thanh mà cứu độ chúng sanh. Nếu ai phát lên tâm đó tức là quán thâm Bồ Tát. Vậy mình niệm chỗ đó thì gặp những cái người mà ta phát tâm đó ta thủ hộ mình liền, không phải là Đức Quang Tham Bồ Tát mà như chúng ta đã từng là bái lại, mà một người khác người ta đã hộ cho mình tại ta hành theo hạnh Quang Tham Bồ Tát. À, quý vị, như vậy thì khi mà mình lấy câu niệm Phật để mình khắc chế tất cả các ác pháp của tâm mình đó quý vị, đó là niệm Phật trung căn á. Thì người này dùng câu niệm Phật để diệt đi vọng niệm của mình đó quý vị. Còn cái niệm Phật thứ ba là niệm Phật thượng căn thượng trí. Niệm Phật thượng căn thượng trí là lúc nào cũng nhớ đến cái tâm Phật của mình hết đó quý vị. Trước tất cả các hoàn cảnh bên ngoài và bên trong đều nhớ ghi tưởng đến tâm Phật của chính mình. Tâm Phật là tâm giác ngộ, tâm Phật là tâm vị tha, tâm Phật là tâm từ bi, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Tâm Phật là tâm khiêm hạ, nhẫn nhịn, nhẫn nhường quý vị với tất cả mọi người. Tâm Phật là luôn lúc nào cũng thanh tịnh, an vui, vui vẻ với mọi người, hoan hỷ với mọi người. Nên lúc nào cũng ôm chặt cái tâm Phật mình đó mà gọi là niệm. Niệm này là khái niệm, niệm là tưởng nhớ, niệm là miệng mình đọc tới danh hiệu. Như vậy cái này cả tổng hợp tất cả các cái luôn đó quý vị. Miệng thì niệm nhưng trong tâm mình có Phật ở trong đó quý vị. Người này sống với tâm Phật, niệm mà lặng lặng tịch tịnh, niệm mà tịch tịch lặng lặng, không niệm lặng lặng tịch tịch, tịch tịch lặng lặng. Tại tâm Phật mà luôn luôn lúc nào cũng vậy, niệm không niệm gì cũng vậy chứ quý vị. Nhưng bởi vì cái chữ niệm Phật ở trong kinh Trung Bộ á có các cái chữ niệm như thế này: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới, phải không? Như vậy á là niệm Phật, Pháp, Tăng, Thí, Thiên, Giới có sáu cách niệm, phải không? Trong đó có cách niệm Phật. Thì cái cách niệm Phật ở trong kinh viết bằng chữ Hán vị là chữ Kim. Như vậy á là chữ Kim Tâm. Và như vậy á là chữ niệm có nghĩa là chữ Kim ở trên và chữ Tâm ở dưới. Chữ Kim có nghĩa là hiện tại, Kim là thời đó. À, bây giờ á thời hiện tại có nghĩa là chữ Kim là hiện tại nè. Tâm là chữ biết. Đó quý vị, biết cái hiện tại mình có tâm Phật hiện tiền. Như vậy người ta gọi là niệm Phật ở trong kinh Trung Bộ. Chứ đâu phải mình nói là trong kinh Trung Bộ không có niệm Phật đó quý vị. Có nhiều người nói là niệm Phật đây là pháp môn vào thời sau cái thời 600 năm tới Bồ Tát Long Thọ ra thì người ta mới có đại thừa, không có niệm Phật. Vì niệm Phật không phải pháp môn của Phật dạy. Không pháp môn Phật dạy mà có ghi rành rành ở trong kinh Trung Bộ à. Kinh Trung Bộ là kinh được kết tập giáo lý sau Đức Phật 273 năm vào thời của vua A Dục. Kết tập kinh điển lần thứ 3 ghi hai thứ tiếng, tiếng Sanskrit và tiếng Pali. Như vậy là tiếng Sanskrit là kinh A Hàm, tiếng Pali quý vị là kinh điển Pali. Trong đó có bài kinh Trung Bộ, trong trọng có để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Vậy trong đó có cái niệm Phật trọng, niệm Phật là kim tâm, là biết cái hiện tại, biết tâm Phật của mình. Là niệm Phật vào thời Đức Phật là dành cho bậc thượng căn thượng trí. À, quý vị, có nghĩa là niệm biết tới tâm Phật mình để phá vỡ tất cả các tâm ma từ ở trong đó để chuyển hóa thức này thành trí của Bát Thức Tâm Vương, thành đại viên cảnh trí cái cuối cùng, thành sở tác trí, đại viên cảnh trí cuối cùng. Ở trong tâm chính là bứt phá nội tâm mình. Thì cái thời đó ta niệm Phật bằng cách bứt phá nội tâm. Tại vì gần Phật nên Đức Phật dạy tất cả các cái đều bứt phá nội tâm của mình, giống như thiền định quý vị. Lúc đó ta niệm Phật, lúc nào ta cũng nhớ tâm Phật mình ta tu. Và mình có hai cách nhớ tâm Phật tu để bứt phá, nhìn thấy tâm Phật của mình, gọi là kiến tánh. Cái thứ hai nữa là mình sống với tâm Phật mình tu mà mình không bứt phá nổi quý vị. Mình tu đó để tịnh nghiệp thôi. Thì lúc đó mình có cái nguyện là nguyện giảng sanh. Có nghĩa là sống với tâm Phật mà sau khi mất là nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì người này về thượng phẩm thượng sanh hết đó quý vị. Sống với tâm Phật mà nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người này đều sống với chân tâm thanh tịnh, về được thượng phẩm thượng sanh ở trên Tây Phương Cực Lạc. Đó là Bồ Tát Bất Thối Vi Bạn Lữ đó. Ở đó về thành đạo với Bồ Tát thôi à. nên là sống tịch tịch lẳng lặng với nội tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lầm thầm trong tâm mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng trang nghiêm thanh tịnh chân á. Ai lầm lỗi mình tha thứ, ai chửi mình nhẫn nhục. À, quý vị lúc nào mình với Phật, tâm mình với Phật là một, một là mình với tâm Phật, không sắc tướng, không âm thanh, không lời nói phía bên ngoài hết nha quý vị. Vui trong cảnh thiền định, vui trong pháp, lúc đó chỉ có thiền diệt thực và pháp hỷ thực ở trong tâm, tức là niệm Phật với tâm Phật, quý vị là niệm Phật cao cấp nhất. Có nghĩa là với thượng căn thượng trí. Vì vậy thì một người hạ căn hạ trí là niệm Phật thượng căn thượng trí được hay không? Được đó quý vị, nhưng mà tu từ cấp độ tu lên. Cái thứ nhất là mình niệm Phật để cho quen cái niệm Phật. Cái thứ hai dùng niệm Phật diệt đi các cái vọng niệm, rồi từ đó mới buông cái đó lên tới niệm Phật về với bản thể chân tâm của mình. Nên cái cấp độ tu hành nó có từng cấp độ một. Còn cái người nào mới phát tâm tu mà niệm với cái tâm Phật như thế này niệm không được đó quý vị. Tại sao? Tại vì người ta chửi mình vẫn còn nổi nóng. Người ta chửi mình, người ta chê mình vẫn còn buồn. Người ta khen mình vẫn còn vui. Nên cái vui, buồn, khen, chê là ác pháp của tâm. Lúc đó dùng câu niệm Phật để diệt trừ cái đó trước quý vị. Làm cho nó lặn xuống, nó mỏng, nó mòn bớt đi. Thì lúc đó mình mới trở về chân tâm Phật tánh. Mình niệm Phật với bản thể chân tâm thanh tịnh của mình được. Nên nó phải có từng cấp độ. Ba bên đầu mình phải niệm như thế nào, và niệm Phật thời gian tu tốt mình phải niệm tăng lên à, tới mức độ mình niệm với chân tâm Phật tánh. Mình đi đâu quý vị, niệm Phật ở trong tâm của mình toát ra bên ngoài, tướng của mình là oai nghi tế hạnh, và trong tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng có Phật tâm Phật lòng ở trong đó hết, thì người này là chắc chắn 100% là người này đã đắc đạo quý vị. Tại vì họ tỏ ra cái đạo đức phía bên ngoài, câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà không phải là lấy cái đó để diệt tâm vọng của mình nữa, mà Nam Mô A Di Đà Phật này sống với cái câu đó đó quý vị. Nghĩa là tâm mình với tâm Phật lúc đó là một đó. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, ai làm à, quý vị, ông Phật đâu có nói gì với ai đâu. Nhưng mà có đầy đủ trí tuệ để phán xét phán đoán làm như thế nào để lợi ích chúng sanh trong đạo Bồ Tát, thì cái vị này trực giác nhạy cảm, nhạy bén vô cùng. Đó là ba căn cơ niệm Phật, và mình có bốn cách niệm khác nhau đó quý vị. Cách niệm thứ nhất á là quán tưởng niệm Phật, cách niệm thứ hai là quán tướng niệm Phật, cái cách niệm thứ ba gọi là trì danh niệm Phật, cách niệm thứ tư là thật tướng niệm Phật. Như vậy á, là quán tưởng niệm Phật là như thế nào? Thường thường á quý vị, cái tưởng tri của mình, tất nhiên á là cái tư tưởng mình gọi là tưởng quẩn á. Nếu người nào có tưởng tri thì người này đang sống với cái lý trí của mình. Người nào mà ít tưởng tri là tình trần nhiều đó quý vị, trong kinh niệm Phật Ba La Mật nói đó, thì người này đang sống với bản năng. Bản năng tức là tình trần, mà tưởng tri là lý trí. Nên đó, trong kinh niệm Phật Ba La Mật nói sanh về cảnh giới là do sự lấn áp giữa tưởng tri và tình trần. Như vậy là tưởng tri của mình tức là lý trí của mình càng cao quý vị thì tình trần càng thấp. Ai tình thần trần càng thấp á, có 30% á thì sanh vào địa ngục, mà lên tới 40%, 50% là sanh về á ngạ quỷ đó quý vị, 50% sanh về súc sanh, lên tới 70% sanh về đồi người, rồi á là cái lý trí mình vượt lên 90% thì mới sanh về cõi trời là được đó quý vị, cảnh giới cao hơn. Như vậy á thì khi mình niệm Phật là mình chưa có quán, mà bây giờ mình niệm Phật là mình quán tưởng. Có nghĩa là tưởng tri của mình luôn luôn lúc nào mình cũng tưởng nhớ tới cảnh giới ta bà. Bây giờ mình chuyển cái tưởng tri mình qua tưởng về Phật. Có nghĩa là mình lấy cái tưởng nguyện của mình hướng về Đức Phật quý vị. Ví dụ như á là mình tôn sùng Đức Phật A-di-đà, thì trong đầu mình nghĩ Đức Phật A-di-đà đang ngự trị ở đó. Ví dụ như á Đức Phật A-di-đà ngự trị giữa tòa sen thân tướng trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình nghĩ tới Đức Phật A-di-đà mà câu niệm của mình là câu niệm Đức Phật A-di-đà. Nghĩ tới Đức Phật Bổn Sư, câu niệm mình là Phật Bổn Sư. Nghĩ tới Quan Âm là niệm tới Quan Âm. Như vậy á thưa thầy, niệm Quan Âm, niệm Bổn Sư mà muốn sanh Tây Phương Cực Lạc được không? Được quý vị. Có nghĩa là niệm bất cứ Đức Phật nào ăn thua cái nguyện mình giảng sanh thôi. Là con niệm tới Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà con nguyện giảng sanh về đất nước của Đức Phật A Di Đà, hoàn thành tâm nguyện đó quý vị. Nhưng mà thường ta niệm tới Đức Phật A Di Đà giảng sanh thì nó khế hợp của tâm mình mà không bị phân ly tâm, do đó tâm mình có tánh phù hợp. Nghĩa là cái này chẹo với cái kia, cái mình thấy không phù hợp là do cố chấp của tâm đó. Do đó nên mình niệm tới Đức Phật A Di Đà cầu vãng sanh về Tây Phương thì nó đúng theo một cái hệ của tâm mình, giống đứng đúng theo cái chiều thuận nghịch của cái tâm mình đã thành cái thói quen của tập quán nghiệp. Do đó mà bây giờ mình niệm tới Đức Phật A-di-đà, ông cái gì quán tưởng, có nghĩa là lấy cái tưởng quẩn của mình không tưởng tới các pháp trần của ác pháp hoặc là thiện pháp trần, mà mình chỉ tưởng tới hình ảnh của Đức Phật A-di-đà trong trí tưởng tượng của mình, và mình niệm Phật với vị, thì từ đó thân khẩu ý của mình trở nên thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng, thì người này cũng đắc được đạo quý vị. Cái thứ hai nữa, mình không dùng nổi tư tưởng, có nghĩa là người này là tưởng quẩn yếu, tư tưởng yếu, hay lan man quý vị, tưởng hồi tưởng tùm lum, tưởng hồi Đức Phật ra thành hồi thành nguyên cây vàng, tại cất cây vàng trong tủ mà quên cái chìa khóa ở nhà. À, do đó mình tưởng tới Phật, tưởng hồi cái dạng lộ lên. Không quý vị, tưởng Phật niệm hồi cái hình bóng của cái anh mà hồi 17 tuổi hẹn mình với hàng me nổi lên. Không quý vị, tưởng hồi á, cái đầu á, là cái bà hàng xóm thấy ghét nổi lên. Không quý vị, cái tưởng quẩn của mình nó yếu á, cái tưởng tri của mình nó yếu, nên không sử dụng được pháp này, mình sử dụng pháp khác quý vị. Mình thỉnh Đức Phật A-di-đà bằng tượng hoặc bằng cốt. Không quý vị, bằng hình hoặc là bằng cốt. Ở trước mặt mình nhìn bằng mắt mình, nhìn thẳng vào đó, mình chiêm ngưỡng tướng của Ngài, nên mình thỉnh hình ảnh này phải thỉnh hình ảnh đẹp quý vị. Có nhầm khi ở dưới quê hồi xưa quý vị, khắc mấy tượng Phật bằng gỗ quý vị, ốm nhôm nhách này à, thấy vô không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thờ bằng thờ, mình không dám chê Phật, mình sao dám chê, sẽ bị quả báo chứ, nhìn lên không đẹp, không dám chê chứ thấy nó không đẹp, không ưng ý. Đó không quý vị, thấy không? Bây giờ nhiều cái tượng ở Đài Loan, nhiều tượng Trung Quốc quý vị ơi, đẹp tuyệt vời luôn, phối hợp màu sắc đó, đường nét đó quý vị, là đúng với tinh thần của kiến trúc hiện đại đó quý vị. Mình nhìn lên thấy mát mắt liền à, mình nhìn thấy là Đức Phật đang trang nghiêm, A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo văn minh, vô đẳng lưng bạch hào, uyển chuyển ngũ tu gì, nhìn lên thấy tượng gỗ ốm nhách sập lép chứ mà quý vị thấy sao mà tưởng nổi. À, quý vị thấy không? Quán tượng niệm Phật là cách thứ hai, là quán tượng là nhìn vào tượng của Đức Phật mà mình niệm, mình sao nhìn sao thấy muốn nhìn đẹp lắm mà nhìn nổi, muốn nhìn đẹp lắm sao thấy cũng không đẹp. Và do đó mà mình phải thỉnh các cái tượng nào mình ưng ý, mình hợp với cái ý của mình thấy tượng này đẹp đó quý vị, mình về một lòng tưởng tượng vào đó, mình nhìn thẳng mắt mình vào đó quý vị, bắt đầu cấp độ đó, nhìn thẳng vào đó mình niệm Phật, mình đã với hình ảnh của Phật thôi, đúng không quý vị? Vì lý do đó mà có nhà vãng sanh, nhà vãng sanh xung quanh Phật không à, nên ta nói là quán tượng niệm Phật quen rồi, vô đó nhìn nhà vãng sanh mới được. Đâu quý vị, còn mà tu pháp khác vô nhìn nhà vãng sanh là quán tượng mình không quen thì cũng không có kết quả nhiều đâu. Bình thường mình quán tượng niệm Phật thì vô nhà vãng sanh thấy tượng nhiều vậy, nên mình quán nó dễ lắm. Như vậy gọi là quán tượng, nhìn thẳng vào hình ảnh của Đức Phật A Đà bằng tượng bằng cốt, mà những cái tượng cốt mình ưng ý, có nghĩa là mình thấy đẹp. Đâu quý vị, mình thấy đẹp chứ chưa chắc người ta thấy đẹp, phải không? Do đó mình quán cái tượng nào mà mình thấy đẹp thôi, còn cái tượng nào mình không thấy đẹp mình quán vô hồi nó chết quớt rồi. À, quý vị, do đó mình nhìn tượng gọi là quán tượng niệm Phật, nhìn thẳng vào tượng của Đức Phật, thấy tướng hảo quang minh bình với Phật, và mình niệm tới Ngài, cầu tha thiết với Ngài, cầu với Ngài là độ cho mình tu để trực phá nội tâm và vãng sanh về Tây Phương. Còn cách thứ ba quý vị gọi là trì danh niệm Phật. Vì danh niệm Phật có nghĩa là mình chú ý tới cái danh hiệu thôi, mà mình không chú ý tới cái gì khác. Vì Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe từng tiếng một, tâm niệm tâm nghe từng tiếng một. Nghĩa là miệng niệm ra tiếng thì lỗ tai mình phải nghe, còn niệm ở trong tâm thì tâm mình phải nghe từng tiếng một. Quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cột chặt cái tâm mình vào trong câu niệm Phật đó, đừng cho ác pháp nào phát sanh giữa thân khẩu ý, không bao giờ phát sanh, tịnh tâm nghiệp mà. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tai mình nghe từng tiếng một, đó là niệm Phật viên thông trong tánh nghe. Quý vị, mình niệm Phật thời gian một là tánh nghe viên thông, trở về nghe với tánh nghe của mình, tại vì mình miệng niệm tai nghe và niệm tâm tâm nghe, thời gian nó trở về viên thông trong cái tánh nghe của mình đó quý vị, thì lúc đó nó diệt trừ các ác pháp của thân khẩu ý. Tại thân khẩu ý sanh ra nghiệp, mà diệt trừ ác pháp của thân khẩu ý thì tự nhiên là dừng tam nghiệp bước ra ngoài tam giới rồi. Không quý vị, như vậy á thì mình niệm Phật đó quý vị, mình với câu niệm Phật để nhiếp tâm vào trong đó là cái cách niệm Phật thứ ba. Còn cái cách niệm Phật thứ tư á là thực tướng niệm Phật. Thực tướng là gì? Thực tướng tức là chân lý đó. Chân lý là không hình ảnh, không âm thanh, không sắc tướng gì, niệm Phật với Panya, với cái trí tuệ ba la mật của mình đó quý vị. Trong tâm mình là tâm Phật, Phật là mình là Phật quý vị. Phật là mình. Tại sao mình nói Phật là mình? Tại vì mình có tâm Phật. Tại sao gọi là mình là Phật? Là mình tu riết mình thành Phật. Đúng không quý vị? Dám niệm vậy không? Dám niệm vậy thì người ta chửi sao quý vị? Phật cười. Ta mắng, Phật cười. Ta chê, Phật cũng cười luôn. Tại mình là Phật, Phật là mình mà. Đúng không quý vị? Mình dám tu vậy không? Nếu mình dám tu thì mình không phải là gã cùng tử, mà mình đang thừa hưởng cái gia tài của Đức Như Lai rồi đó. Đúng không quý vị? trong kinh Pháp Hoa, gã cùng tử không dám tu vậy quý vị. Gã cùng tử nói là tôi là kẻ ăn mài thôi, tôi chỉ hốt phân thôi, mấy ông đừng có bắt tôi tu vậy. Nên là tôi tu bằng cách trì danh, tôi cứ bằng cách bằng quán tưởng thôi, chứ tôi không dám tu là tôi là Phật, Phật là tôi không dám tu. Cái đó cao siêu quá, tôi không dám tu. Nghe không quý vị? Như vậy á, thì Phật là tôi là Phật, Phật là tôi là Phật. Cách niệm thứ tư, đó là thật tướng niệm Phật, là niệm Phật trở về tự tánh A Di Đà. Như vậy thì cái người niệm Phật này á quý vị, nếu mà viên thông thành tựu luôn thì cũng về thượng phẩm thượng sanh, còn không viên thông không thành tựu quý vị, rơi vào tất cả cảnh giới của ta bà đều là bậc thông minh xuất chúng, và đều là người gieo duyên với nhà Phật cực kỳ. Cái này là mình đang sống với tâm Phật, là người gieo duyên với nhà Phật, không phải lại Phật là người gieo duyên nhà Phật đâu, mà kính Phật mới người gieo duyên nhà Phật, mà mình sống với tâm Phật mới chính là gieo duyên nhà Phật, sanh ra cảnh giới nào cũng gặp Phật hết đó quý vị. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.